Lúc này bỗng có biến dị, ầm ầm ầm ầm ầm, phía xa bỗng vang tiếng nổ điếc tai. Sóng năng lượng siêu khủng khiếp khuếch tán, mơ hồ thấy ánh lửa, mây nấm đen cuồn cuộn giữa hư không. Dây xích minh văn vỡ vụn bắn tung tóe, hư không vỡ từng mảnh. Có chuyện gì? Mọi người ngạc nhiên, Đình Hạo cũng sửng sốt vì trong loạn lưu năng lượng nổ phía xa hắn cảm giác hơi thở lực lượng của cường giả thần ân đại lục quen thuộc. Chuyện gì đây? Vị Châu bị thế lực thần ân đại lục đánh chiếm. Một cao thủ tuần tra chỉ phía xa, vừa kinh vừa giận hét to. Đại nhân mau nhìn kìa, là kỳ hạm của quân sư. Quả nhiên thấy một chiếc chiến hạm trắng lảo đảo bay ra khỏi đoàn năng lượng nổ, thật nhiều chiến hạm thần ân đại lục rượt theo truy sát. Chiến hạm màu trắng bị tổn hại nặng nề, thân tàu bốc lửa. Đám võ giả điên cuồng chạy dập lửa, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Đoan Mộc Huy tức giận quát, chết tiệt, là đám tạp chủng thần ân đại lục dám mai phục quân sư. Sao bọn họ biết kỳ hạm của quân sư hôm nay đi ngang qua đây? Mau cứu viện, đám người Đoan Mộc Huy càng quan tâm quân sư hơn, thanh niên dẫn theo cường giả tiểu đội tuần tra chạy cuống cuồng đi xa. Đinh Hạo ra lệnh, tạm dừng khởi động, bởi vì Đinh Hạo trông thấy trên bầu trời phía xa có cường giả vũ tộc dợp trời bay đến, phương xa hơn cửa không gian truyền tống mở ra. Đại quân vũ nhân tộc như thủy triều ập đến, quyết tâm giết chết quân sư của Bạch Thi Vương. Cách chương.